Chương 380 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ Long Đao lại thăng cấp. Tiếng nói vừa dứt, huyết ma tông chủ lực lượng toàn bộ bộc phát ra, tứ không e dè ngông cuồng cực kỳ, thậm chí liền ngay cả trong cơ thể hắn tiềm năng đều bạo phát ra, Thù Vạn Thiên cuồng cười rộ lên, nói, kẻ huyết ma, chúng ta cùng tiến lên, giết chết hắn. Chính là trong nháy mắt này, Thù Vạn Trời còn chưa có đến thật vội phản ứng, hắn sau lưng một luồng hùng hậu lực lượng đè ép xuống kỳ âm âm âm. THOC. Thù Vạn Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thương bạch cực kỳ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới huyết ma lại đột nhiên xuống tay với hắn, một chưởng này vô cùng khó chịu y âm. Từ trên cao rơi xuống, huyết ma cũng là từ trên trời giáng xuống, đối với Thù Vạn Thiên là một trận điên cuồng bạo kích đi xuống, hơn nữa hoàn toàn là không lưu lại dư lực, tại sao? Huyết ma, ngươi tại sao? Thù Vạn Thiên căn bản không biết rõ bạch tất cả những thứ này đến tột cùng là tại sao? Long Phi chậm rãi rơi xuống, nhìn trong hố sâu Thù Vạn Thiên, bị huyết ma liên tục bạo kích, đã là sống dở chết dở rồi thời điểm này, huyết ma quỳ một chân xuống đất, kệ khấu kiến chủ nhân. Chủ nhân. Thù Vạn Thiên cả người liền ngu ngốc rồi, huyết ma lúc nào hầu thành là Long Phi nô bộc. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê chấn thiên búa không được việc, lão tổ, về ngươi rồi. Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn cười nói, kệ ta đều nói đây chính là một cái đồ bỏ đi phủ đầu. Không kịp chờ đợi một cái kéo vào trong miệng, ăn ngấu nghiến, Long Phi bỉ di đạo, nghe mẹ kiếp, đồ bỏ đi ngươi còn ăn. Nói xong, Long Phi cũng không để ý đến Viêm Hoàng lão tổ, kéo đồ long đao đi từ từ đi xuống, nhìn Thù Vạn Thiên cười nói, ê Thù Vạn Thiên, Thù Đại Tông Chủ, sảng khoái sao? Ha ha ha, Long Phi cười thoải mái lên, liền ở huyết ma tông chủ đào tẩu trong nháy mắt, hắn ý niệm liền kết nối đến huyết thi lão tổ. Khiến hắn đánh lén đánh chết huyết ma tông chủ, sau đó lại nhập vào cơ thể vương mình giết về đến, đồng thời, tại huyết thi lão tổ giết chết huyết ma thời điểm, Long Phi đã đột phá chiến tôn cửu cấp, Thù Vạn Thiên thế nào nghĩ tới điểm ấy, coi như là muốn phá đầu cũng nghĩ không thông a. Long Phi nhìn đầy mặt không cam lòng Thù Vạn Thiên, nói, ở nhất định phi thường. Sảng khoái chứ. Thù Vạn Thiên đại âm thanh gầm hét lên, ê Long Phi, ngươi chính là một cái đê tiện vô sĩ tiểu nhân, ngươi chính là kẻ cặn bã. Ngươi chính là trên thế giới đệ nhất đại phế vật, ngươi có gan thả ta ra, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Thả ngươi muội a. Long Phi một đao chém xuống đi, lập tức, Long Phi lại là một đao vỗ xuống, nói, hệ đơn con em ngươi a. Đầu óc ngươi lúc nhỏ sao bị chó cắn qua, bị cửa kẹp qua, bị lừa đá qua chứ. Còn đơn đấu. Đi chết đi cho ta. Mỗi một âm thanh hạ xuống, chính là một đao chém xuống. Thù Vạn Trời đã là sống dở chết dở, mấy lần bạo kích lượng máu thế đấy, hai mắt đột xuất, vô cùng không cam lòng ê bạo. Long Phi một đao đánh xuống, đưa hắn một điểm cuối cùng huyết thu gạt đi, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để phóng thích cuồng bạo năng lượng giá trị. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Thù Vạn Thiên lấy được kinh nghiệm 5.000.000 điểm, chân khí 390.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được huyết nộ cùng triều phóng thích tu luyện. Chúc mừng player Long Phi thu được Minh Vương huyết mạch, gà chúc mừng player Long Phi thu được Minh Vương chém, gà chúc mừng player Long Phi thu được linh thạch 2002 viên, nhất thời Long Phi trở nên hưng phấn, gà Minh Vương huyết mạch a. Ha ha ha, y vật này nhất định này lật ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống tra nhìn lên, nhưng là không đợi Long Phi khống chế, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Minh Vương huyết mạch bị đồ long đao thôn phệ. Long Phi hô to một tiếng, nghe không, đặt mông ngồi sập xuống đất, não tử lý trống rỗng, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi, là tại sao phải như vậy, tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đời trước thiếu nợ sao? Của các ngươi ý ế Minh Vương huyết mạch a, ngươi nói thôn phệ liền thôn phệ, ngươi cân nhắc qua của ta cảm thụ sao? Long Phi thật sự muốn chửi má nó rồi, đây cũng quá khang đa đi nha, cái gì huyết mạch đều thôn phệ. Những khác yêu thú huyết mạch thôn phệ liền cắn nuốt, Long Phi cũng không hề nói gì, nhưng là đây chính là Minh Vương huyết mạch A, cuồng bạo đi ra Minh Vương huyết mạch A, chỉ nghe thấy Minh Vương hai chữ này chính là vô cùng phong cách, có thể Long Phi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt A, kể tháng ngày không có cách nào đã qua. Bất quá! Long Phi đem đồ long đao ném đi ra ngoài, kể ngươi đi, thật sự muốn khóc, bản thân trong cơ thể hắn sẽ không có huyết mạch, khi nghe đến Minh Vương huyết mạch tuôn ra tới một trong phút chốc. Long Phi tâm thần hơi động, nghĩ đến dung hợp sự tình, có thể ngay vào lúc này, bị Long Phi ném ra ngoài đồ long đao cũng không hề rơi xuống đất, mà là trôi nổi tại giữa không trung. Trên người nó vốn là huyết hồng sắc đao khí, nhưng bây giờ biến thành hắc ám sắc, đao khí tự như cùng thiêu đốt hỏa. Diễm như thế, điên cuồng sôi trào hơn nữa, trên người nó bộc phát ra hung tàn khí tức so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt. Cái kia chiếm giữ tại trên sống đao huyết sắc cuồng long cũng đang biến hóa, biến thành hắc sắc dữ tợn cự long, so với huyết sắc cuồng long càng mạnh hơn một phần. Gầy rống, đồ long đao bên trong phát ra một tiếng hắc ám long thần gào thét, như là đạt được một loại nào đó hắc ám lực lượng như thế, tiếng rồng ngâm xông thẳng cửu thiên vân tiêu, cực kỳ rung động. Đồ long đao thay đổi, điên cuồng thuế biến bên trong, Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn nở nụ cười, hì ha ha ha, tiểu tử, đồ long đao đẳng cấp lại lần nữa lên một nấc thang rồi. Nó trong cơ thể hắc ám long thần tinh huyết bị kích hoạt lên, hiện tại bộc phát ra sức thương tổn là ban đầu gấp đôi. Bằng vào cái này đồ long đao, ngươi hiện tại liền có thể dễ như ăn cháo phá tan chiến hoàng thất cấp cường giả phòng ngự. Trâu bò, thật không hổ là chí tôn thần khí, hấp thu huyết mạch thăng cấp, loại này vũ khí cho dù tại hỗn độn giới cũng không thấy nhiều a. Thật là khá. Long Phi đồng dạng cảm giác được đồ long đao biến hóa, nhưng là hắn tâm lý hoàng là không sảng khoái a, nói thầm một tiếng, nói, để nó dung hợp minh vương huyết mạch muốn so ta dung hợp được không? Viêm Hoàng lão tổ nói, để đương nhiên được rồi 108.000 dặm, ngươi nhục thân dung hợp minh vương huyết mạch căn bản không phát huy ra cái dạng gì lực lượng, đồ long đao liền không giống nhau, hắn có thể đem minh vương lực lượng phát huy đến mức tận cùng, ngươi tự đợi đến nhìn đi, hơn nữa hắc ám long thần bị kích hoạt, đồ long đao thăng cấp tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, chân chính trên ý nghĩa đạt đến chí tôn cảnh giới. Ha ha ha, muốn sảng khoái ghê gớm. Viêm Hoàng lão tổ rất hưng phấn, đây là hắn lần thứ nhất như vậy hưng phấn, chí tôn thần khí đồ long đao, nó thật chính nhất bước một bước đi hướng thuộc về hắn điên phong. Long Phi bị rất khinh bỉ, nói thầm vào trong, người ta còn muốn dung hợp minh vương huyết mạch đâu. Viêm Hoàng lão tổ sửng sốt một chút, nói, cái loại này huyết mạch không thích hợp ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi dung hợp cả thế gian vô song huyết mạch sự tình liền giao cho ta. Viêm Hoàng lão tổ đã sớm nghĩ kỹ, Long Phi liếc mắt nhìn trôi nổi tại giữa không trung thả ra hắc ám khí diễm đồ long đao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, lần sau có thể hay không để cho ta xem một chút huyết mạch thuộc tính nha? Có thể hay không tôn trọng ta một cái? Đồ long đao bỗng nhiên hơi động, lẳng lặng rơi vào Long Phi bên người, như là làm sai sự hài tử như thế, đi trở về đi. Đồ long đao bay vào không gian giới chỉ bên trong, Long Phi nhìn chu vi bốn bộ tứ đại ma tông tông chủ thi thể, hưng phấn nở nụ cười, đây là thời điểm hoàn thành nhiệm vụ. Số từ 1903.